Đế Quân. Tác giả. Ngốc Tiếu Ngư. Thực hiện audio. Cây lút. Nguồn. audiochuyện.org. Phần 4. Một người như thế, làm thế nào lại cùng trong thời gian lưu lại cho chính hắn một con đường lui khác? Như vậy chẳng phải là có vẻ hắn rất không hề tự tin sao? Trên con đường đi đến ngai vàng hoàng đế, xưa nay vốn phủ kín mít chông gai. Nếu muốn thông qua, chỉ có chặt phá chông gai. Đây là một con đường máu, không chấp nhận được chuyện lui về phía sau dấu chỉ chút xíu. Bởi vì con đường lui về phía sau là chỉ một chữ tử. Nếu như muốn có được công lao phò tá thì cũng như thế. Những kẻ hai mặt chân trong chân ngoài ngả phải nghiêng trái cho tới bây giờ cũng là luôn không đi được xa. Hôm nay hai người nói chuyện, bất kể là một chữ nịnh nọt ít ỏi hay là trực tiếp châm chọc, cùng với cuối cùng thì nhắc tới tiểu nha, thần nguyên chỉ có một mục đích, chính là muốn cho tâm thần thần dạ bị thất thủ. Từ đó tiếp theo là đóng một dấu ấm không phai. Thần nguyên không hề sợ sau khi thần dạ tiến vào trận doanh của nhị hoàng tử thì sẽ dần dần thay thế địa vị của hắn, cướp đi tất cả những gì thuộc về hắn. Mà là hắn cho tới bây giờ đều không hề nghĩ tới việc tạo cho thần dạ một cơ hội. Đương nhiên, thần dạ cũng hoàn toàn thật không ngờ. Ở trong lòng thần nguyên không chỉ có là không hề quan tâm tới tương lai của người em họ này, mà ngay cả tính mạng của thần dạ thì hắn cũng không quan tâm. Mà mặc dù thần dạ đã biết, thì giờ này khắc này cũng sẽ không thể vạch trần. Ở trong lòng thần dạ, hắn vẫn còn cảm giác một chút may mắn như vậy. Thủ đoạn của nhị hoàng tử thật kinh người. Ngay cả chính mình đều thiếu chút nữa mà theo gót tam ca. Vì thế mới nghĩ tới giá tâm lúc này của thần nguyên không phải chỉ còn thuộc về bản thân tam ca nữa chăng? Cho dù mọi thứ của thần nguyên vẫn còn bình thường, thần nguyên hắn có khả năng không coi chính mình là huyên đệ. Nhưng thần giả cũng không thể lạnh lùng vô tình như hắn. Huyết thống ruột thịt, đời này kiếp này đều là tồn tại. Cho nên, không đến một khắc cuối cùng thì thần giả không đành lòng. Không hoàn toàn đều là vì chính mình. Gia gia, đại bá, nhị bá đều là những người cực kỳ quan trọng với thần dạ. Chỉ cần còn có một chút khả năng có thể, thần dạ đều không muốn nhìn thấy bọn họ lâm vào cảnh thương tâm đau lòng. Tam ca, nhị hoàng tử, hành động hôm nay của các ngươi xem như khiêu chiến sao? Nếu như là vậy, hảo, ta tiếp nhận. Cảnh đêm tối nay không được tốt. Không phải là đêm để ngắm trăng. Bởi vậy cả đế đô đều có vẻ có vài phần kiềm chế nặng nề ngột ngạt. Ở chỗ sâu trong vương phủ, trong căn nhà cỏ tranh có ngọn đèn mơ hồ chập chờn, phảng phất ngọn đèn chỉ đường. Thần Thuận, Huyền Lăng công chúa hôm nay lại đây, gây nên chuyện gì? Từ chỗ của bề trên, thần lão gia tử nhẹ nhàng hỏi. Con không biết. Huyên đệ thần Thuận xác thật không biết. Sau khi đi tới vương phủ, nhìn thấy thần dạ thì công chúa liền cùng hắn đi chơi. Đến sau đó, thần dạ vội vã ra ngoài. Thần lão gia tử lão có hơi cau mày. Thần Thuận vội nói. Công chúa điện hạ sẽ không vô duyên vô cớ đến thần gia chúng ta. Phụ thân, để con đi điều tra thêm. Không cần. Bất kể Huyền Lăng công chúa đến với ý đồ như thế nào đều không đáng coi trọng. Hậu quả nghiêm trọng nhất đơn giản cũng là hoàng đế ban hôn, không có gì đáng ghê gớm. Thần lão gia tử lo lắng cũng là có chuyện gì khác. Đế Quân. Tác giả. Ngốc Tiểu Ngư. Chương 45. 46. Ngõ hẻm phong hoa. Phụ thân, ngài yên tâm, con sẽ không để cho hỗn chứng kia tiếp tục sằng bậy. Thần Lễ biết suy nghĩ của lão gia tử nên vội nói. Thần lão gia tử nhẹ nhàng thở dài, rồi bảo. Đều là cháu của mình, lão phu sao lại nặng bên này nhẹ bên kia. Nguyên Nhi hành động có phần có hơi quá khích. Nói tới chỗ này, trong đôi mắt thần lão gia tử bỗng đột nhiên lóe lên những tia sáng lấp lánh. Nhưng cũng không cần phải lo,

Lúc này hơi xấu hổ giận dữ làm cho gương mặt ửng đỏ, càng khắc họa cho một câu mỹ nhân như họ kia. Thần gia tiểu thiếu gia đừng có trêu chọc người ta như vậy. Rượu và thức ăn đã chuẩn bị tốt, lại đây ngồi xuống đi. Trong phòng còn có một người trẻ tuổi, khoảng 17 tuổi. Dáng vẻ hờ hững cử chỉ tao nhã, làm cho người ta vừa nhìn liền biết chính là hậu duệ của một đại gia tộc. Lúc này hắn giơ chén rượu đang tự rót tự uống một mình. Dáng vẻ bình tĩnh khiến người ta khó có thể liên tưởng. Chính là hắn vừa rồi chỉ nói đôi ba lời là đã lấy đi tính mạng một người. Nghe lời này của hắn, trong lòng Liễu Như Thị lập tức kinh ngạc đến giật mình. Ánh mắt lần thứ hai nhìn về phía người thiếu niên áo trắng lập tức loại trừ vài phần không đồng tình trước đây còn có như vậy. Thần giả cũng không khách khí, trực tiếp ngồi xuống chỗ đối diện người trẻ tuổi mà cười nói. Liễu cô nương, phiền toái. Liễu Như Thị sau khi rót đầy cho thần giả chén rượu trước người hắn, lập tức cung kính nói. Công tử gia cùng thần tiểu thiếu gia cứ nói chuyện tự nhiên, thiếp thân liền đứng hầu bên ngoài, có việc gọi một tiếng là được. Đế quân. Tác giả. Ngốc Tiểu Ngư. Chương 47. Diệp Thước. 1. Không cần. Người trẻ tuổi đưa tay kéo Liễu Như Thị, sau khi để cho nàng ngồi ở bên cạnh mình mới nói. Thần dạ, ngươi rốt cuộc cũng nghĩ tới tìm ta. Thần giả lắc đầu cất tiếng cười, rồi đáp. Thấy hai người các ngươi như vậy, ta thực sự hối hận đã tới tìm ngươi. Sắc mặt người trẻ tuổi có hơi sầm xuống, hờ hững đáp. Việc đế đô, ta đều mười phần rõ ràng. Hôm nay, nhiều nhất trước kỳ săn thú đông giao. Nếu như ngươi không tới tìm ta thì tình huyên để chúc ta. Từ đó một đao cắt đứt. Nghe vậy, thần giả cười khổ một tiếng, một lát sau mới nói. Tình huyên để chúng ta, vĩnh viễn không thôi. Sự thực, nếu không có xảy ra quá nhiều biến cố, ta quả quyết sẽ không tới tìm ngươi. Rồi lôi ngươi nhảy vào trong dòng nước đục này. Nhưng từ biến cố, người trẻ tuổi trong lòng hẳn là không đồng tình, bởi vì hắn sẽ không nghe hiểu. Thần giả nói đến biến cố, chính là đến từ sự thay đổi do hắn trọng sanh. Chứ còn trong một đời lúc đầu kia, thần giả chưa hề tới tìm hắn. Được rồi, đừng nói những lời thừa này. Nói đi, muốn để cho ta làm gì đây? Thần giả nhìn Liễu Như Thị, còn chưa nói điều gì thì người trẻ tuổi này nói. Những năm gần đây, ngươi thì tự phong bế chính mình quay về trong thần gia, còn thiết dịch thiên đi Nguyên Vũ Sơn. Ta liền một mực sống ở Hoa Thanh Trì này, theo ta trải qua năm tháng cô độc này, chỉ có Như Thị. Như Thị là vì ta. Mấy năm qua dốc hết tâm huyết nên mới có Hoa Thanh Trì phồn hoa này. Ta mới có vài năm như một ngày. Có khả năng tự thân tu luyện không chút xíu kiêng nể. Kiếp này kiếp sau, cho dù Như Thị phụ ta, thì ta cũng sẽ không phụ bạc nàng. Công tử gia. Liễu Như Thị xoay tay cầm hai tay của người trẻ tuổi mà nắm thật chặt. Người trẻ tuổi cười một tiếng, sau khi cầm chặt tay Liễu Như Thị mới nói tiếp. Cho nên, ở trước mặt nàng, ngươi cứ việc nói. Cho dù hiện tại giấu riêng nàng thì sau này ta cũng sẽ nói. Ở chỗ sâu trong con ngươi thần giả. Lập tức có một nét kinh ngạc nghi hoặc nhanh chóng xẹt qua. Hắn dừng một hồi rồi mới trầm tư nói. Hôm qua, nhị hoàng tử sai người thiết lập một cái bẫy nhằm vào ta. Trước đó, có tam ca của ta nhúng tay vào trong đó. Mà tiêu một xếp hạng thứ 5 trên đế đô tuấn ngạn bảng hiện nay hẳn cũng là người của nhị hoàng tử. Không nghĩ tới a. 4 năm chưa từng gặp ngươi. Nay vừa gặp được ngươi, thì ngươi lại chọc vào một phiền toái lớn như vậy. Vừa rồi nói ngươi là một tên phiền toái, ngươi vẫn còn không vui. Người trẻ tuổi không khỏi cười một tiếng trong trẻo, có một vẻ lành lạnh lướt qua trên khóe miệng. Thần giả cũng là bất đắc dĩ lắc đầu, rồi mới đáp. Thông qua tam ca thần nguyên của ta, ta nói cho nhị hoàng tử một câu nói. Nếu hắn đã có ý cùng đánh một trận, thì ta cũng không thể lui bước. Cho dù náo động đến tận trời, thì trước sau đều là lớp người trẻ tuổi đấu với nhau. Nói như vậy thì vị cửu ngũ chí tôn ở chỗ sâu trong hoàng cung cũng sẽ không thể nói thêm cái gì. Nhưng mà ta một mình đơn độc, cho nên mới tìm đến ngươi. Hắc hắc. Người trẻ tuổi lạnh lùng cười một tiếng, rồi nói. Nhị hoàng tử, Tiêu Một, mấy tên huyên đệ trường tôn ra. Những người này cũng có thể ứng phó, và có phương pháp ứng phó. Thế nhưng tam ca của ngươi thần nguyên thì sao? Sau một hồi trầm lặng, thần dạ đáp. Thân tại nhà quyền thế. Đây là chuyện không thể tránh được. Ngươi không phải cũng là bởi vì điều này mà rời khỏi Diệp gia đi tới Hoa Thanh trì này sao? Ta không dám nói con đường chính mình muốn đi nhất định là chính xác. Nhưng nếu muốn làm kinh động sợ hãi những huyên để có dã tâm này, thì ta cũng chỉ có thể học ngươi. Học ta. Người trẻ tuổi hơi ngẩn người ra, bất chợt giật mình, lần thứ hai lại biến sắc đứng lên. Ở cách cây bàn mà hắn ôm vai thần dạ, huyền khí hào hùng cứ thế tuôn thẳng vào. Sau một lát hắn thu hồi, rồi lập tức cười to không ngớt. Ha ha, ngươi làm khá lắm, không ngờ ngươi lại khá đến thế. Tiếng cười chưa dứt, một cơn tức giận ngập trời tuôn trào dữ dội ra từ trong cơ thể hắn. Người trẻ tuổi gầm lên. Thần dạ, ngươi rốt cuộc có coi ta là huyên đệ hay không? Vào lúc ngươi bơ vơ bất lực thì lại không muốn liên lụy huyên đệ, vì vậy phong bế chính mình. Hiện tại lòng tin quay về, liền muốn dẫn các huyên đệ ngược gió hóa rồng sao? Thần dạ, chúng ta là huyên đệ của ngươi, không phải muốn phụ thuộc ngươi. Do đó tùy ngươi ở nơi này thu được chỗ tốt phù hợp. Thần giả im lặng, hắn tự nhiên biết, huyên đệ của mình không phải cái loại thấy người sang bắt quàng làm họ. Thế nhưng khi chính mình gặp lúc nguy nan, có thể nào lại lôi bọn họ liên quan vào trong đó? Diệp Thước, câm mồm. Người trẻ tuổi tức giận không tan tiếp tục quát. 4 năm trước đây, ngươi tự tay đóng chặt tâm môn của mình. Mà nay tâm môn của ngươi đã mở, nhưng nếu muốn mở tâm môn của ta thì cũng không phải đơn giản như vậy. Thần giả nghe vậy trong lòng cười to, vội nói. Vậy ngươi muốn như thế nào? Rất đơn giản. Từ nay về sau, thần giả ngươi cho dù có chuyện gì, cũng không được giấu riêng mà tự một mình đi giải quyết. Càng không thể tránh né chúng ta. Nếu không phải như thế, tình huyên đệ, chúng ta thực sự gặp mặt ngươi là một đao cắt đứt. Yên tâm, tất cả đều y theo lời ngươi nói. Sau khi dứt lời, trong lòng thần dạ thầm nghĩ, huyên đệ, việc đã phát sinh trong đế đô ta sẽ không gạt các ngươi. Nhưng còn mặt khác, thật xin lỗi, tương lai cô đơn, trước sau ta vẫn phải chính mình đi đối mặt. Trọng sanh mà đến, thần dạ tất nhiên có tin tưởng gấp bội. Nhưng một màn ở Bắc Vọng Sơn kia, hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không quên. Bởi vì từng có một đời trải qua. So với trước kia hắn càng hiểu rõ ràng hơn. Những kẻ bắt đi mẫu thân là người cường đại. Cho nên tuyệt không thể để cho các huyên đệ của mình đi đối mặt với những người đó. Thật à? Người trẻ tuổi có hơi không tin tưởng lắm. Nếu không ta cần gì phải tới tìm ngươi. Thần giả cười khổ nói. Trong đế đô hoàng thành tin tưởng chỉ cần Diệp Tam công tử ngươi muốn, liền không có chuyện gì không làm được. Cho dù thần gia chúng ta là đầm rồng hang hổ, e là ngươi cũng có thể xông vào đi thôi. Hảo, ngươi vẫn còn tin tưởng ta. Vậy thì làm huyên đệ, ta cũng sẽ không làm ngươi thất vọng. Thần giả, phòng ốt đã thu xếp xong xuôi cho ngươi. Trước nghỉ ngơi cả đêm, đến sau hôm nay, đế đô hoàng thành sẽ thấy thời tiết thay đổi mạnh. Thần giả khẽ nhớn mày kiếm một cái. Người trẻ tuổi lạnh lùng cất tiếng cười, lạnh giọng nói. Nhị hoàng tử hắn muốn chiến cũng tốt. Liền làm cho cả đế đô bắt đầu đại loạn. Lấy lớp người trẻ tuổi chúng ta làm vai chính quấy rối hắn đến long trời lở đất. Ta cũng muốn nhìn một chút. vì ở chỗ sâu trong hoàng cung kia sẽ trả lời như thế nào với cuộc chiến tranh mà con của ông ta tự tay vén lên. Đế quân. Tác giả. Ngốc Tiểu Ngư. Chương 48. Diệp Thước. 2. Hy vọng hắn đừng thua, nếu không thể diện kia liền bị ném không còn gì. Sau khi thần dạ đi khỏi, trong phòng im lặng rất lâu. Công tử gia, trong lòng thần tiểu thiếu gia phảng phất vẫn còn có rất nhiều lời cũng không hề nói ra. Trên gương mặt Liễu Như Thị hiện ra vài phần bất an. Người trẻ tuổi gật đầu, gương mặt như lạnh lùng bỗng đột nhiên trở nên cực kỳ hung ác cùng khủng bố. Những năm gần đây Thiết Dịch Thiên tại Nguyên Vũ Sơn, ta đóng hang ổ tại Hoa Thanh Trì. Nhìn thì như hai chúng ta đang phải gánh chịu áp lực của người khác, mang trên người quá nhiều thứ không giải thích được. Thế nhưng khổ nhất vẫn là thần dạ. Không phải hắn còn có rất nhiều lời chưa nói, mà là hắn không biết cần phải nói như thế nào mới có thể hóa giải đi hết nỗi đau đớn trong lòng hắn. Cho nên, hắn chôn sâu xuống. Công tử gia. Liễu Như Thị đau lòng nắm hai tay người trẻ tuổi, dịu dàng nói. Thần tiểu thiếu gia hiện tại tới tìm chàng. Sau này, chàng liền có khả năng không còn cô độc như thế, tinh thần không bị tổn thương như thế. Mà huyên để các ngươi rốt cuộc cũng có thể gặp nhau chung một chỗ. Nghe vậy, người trẻ tuổi lạnh lùng cười một tiếng, rồi nói. Như thì, nàng không biết, hiện nay thần dạ mặc dù là sự tự tin đã quay về. Nhưng đó là sau khi có năng lực cảm giác được sẽ không liên lụy đến ta nên mới tìm đến ta. Chuyện làm sao có thể lại đơn giản như vậy. Từ lúc hắn vào Hoa Thanh Trì, liền yên lặng ngồi ở trong góc có vẻ có hơi ngăn cách. Như thế đã là tỏ vẻ, ở trong lòng hắn còn có quá nhiều kiêng nể. Thân là đệ tử nhà quyền thế, trước đây hắn chưa bao giờ uống rượu. Mà hôm nay cũng là uống không ít. Điều này còn nói rõ trong lòng hắn trước sau liền chưa có bình tĩnh. Như thế à? Người trẻ tuổi nặng nề thở dài nói. Nếu như có khả năng một mình giải quyết mọi chuyện, thần dạ quả quyết không sẽ tìm đến ta. Bởi vì hắn chưa bao giờ nghĩ đến làm liên lụy huyên đệ. Hôm nay hắn đến đây, đó cũng là cho thấy áp lực mà hắn đang phải chịu đựng đã khiến cho hắn có hơi không chịu nổi gánh nặng. Nhưng mà vẹn vẹn là như vậy. Từ việc hắn chỉ nói tình thế đế đô là ta đã biết rõ. Hắn chỉ là nghĩ đến nhờ ta trợ giúp giải quyết phiền toái trong đế đô hoàng thành. Bởi vì chút phiền toái này, dù sao đến cuối cùng thì ta và Diệp gia đều là không tránh né được. Cho nên hắn mới đến đây. Nói cách khác, đến cuối cùng sẽ có một lúc ta không thể nhịn được nữa ra tay thì hắn sẽ vô phương đối mặt với lửa giận của ta. Nói cho cùng, nếu như ta không ở tại đế đô, hắn tuyệt đối sẽ không lôi ta đây như huyên để liên quan cùng xuống nước. Thần tiểu thiếu gia trọng tình trọng nghĩa, công tử gia có huyên đệ như vậy, hẳn là rất vui mừng. Liễu Như Thị nhẹ nhàng nói nhỏ. Người trẻ tuổi lập tức cười khổ không thôi. Hắn trọng tình trọng nghĩa. Đôi khi, ta tình nguyện trong lòng hắn lạnh lùng một chút. Nói như vậy, thời gian mấy năm nay hắn cũng sẽ không cô độc khổ sở như thế, mà hiện nay. Người trẻ tuổi sắc mặt lạnh lẽo. Lạnh giọng nói, tam ca thần nguyên của hắn tất nhiên không phải cùng một mẹ, nhưng cũng là sinh ra từ cùng gốc rễ. Thần gia khác với Diệp gia ta. Ta ở trong nhà, nhiều nhất chẳng qua cũng chỉ là tranh một địa vị quyền thế giữa các huyên đệ. Nhưng lão vương gia đang bị đương kim hoàng đế có chỗ kiêng kỵ, chỗ tranh. Như thì, ngày đó ta rời nhà. Về một phương diện là thần dạ đã phát sinh biến cố rất lớn. Ta muốn an tâm tìm hoàn cảnh tu luyện tốt để làm những thứ khác. Đúng là vì tranh quyền đoạt thế ở trong nhà khiến cho ta cảm thấy vô cùng không thú vị. Mà hôm nay những gì thần dạ gánh chịu càng hơn ta năm đó đến vô số lần. Trong lòng hắn đau đớn. Trong hai mắt người trẻ tuổi đột nhiên có vô tận ánh sáng lành lạnh phụt ra. Nhị hoàng tử, Trường Tôn gia, Đồng gia, Ngô gia. Bởi vì nhiều năm ẩn cư, nói vậy những người này trong hoàng thành đều sắp phải quên Diệp Thước ta chứ. Thần dạ, ý của chàng thì thần thiếp hiểu rõ ràng. Nhưng thân làm huynh đệ, nếu muốn, liền muốn thứ tốt nhất. Chỉ là, nói đến bước này, người trẻ tuổi chậm rãi xoay người, nhìn về phía Liễu Như Thị, nhẹ nhàng nói. Như Thị, thời gian bình tĩnh mấy năm sẽ không còn nữa trong một đoạn thời gian rất dài. Có lẽ, một đời này, lặng lặng gần nhau suốt năm tháng, đều sắp không có. Thật xin lỗi, ta đã cho nàng lời hứa hẹn, nhưng tạm thời không thể thực hiện, lại phải để nàng chịu thiệt thòi. Liễu Như Thị nhẹ nhàng lắc đầu, đáp. Kiếp này có thể được công tử gia ưu ái đã là có phúc như thế. Công tử gia cứ việc đi ung dung tự tại ở đế đô hoàng thành. Còn nhà này, Như Thị sẽ trông nom thật tốt cho chàng. Chờ đợi một ngày nào đó, công tử gia có thể cùng các huynh đệ ở chỗ này. Rồi lại lần nữa nâng cốc chúc mừng. Nhà này đương nhiên là phải ở lại chỗ này. Nhưng mà Như Thị, nàng không nên sống ở đế đô. Công tử gia. Liễu Như Thị lập tức kinh ngạc. Công tử gia, vô luận như thế nào thần thiếp cũng không muốn rời khỏi chàng. Người trẻ tuổi lập tức cười nói. Ai nói muốn cho nàng rời khỏi ta? Chỉ là để nàng rời khỏi đế đô. Nói như vậy, ta sẽ bớt đi rất nhiều ràng buộc. Công tử gia, thiếp có năng lực tự bảo vệ mình. Ta biết, nhưng nàng là nữ nhân của ta. Ta không muốn những trận sóng to gió lớn này lại ảnh hưởng đến nàng. Như thì, đế đô sẽ có biến động, hơn nữa là đại biến động. Tiếp theo trận này, không phải tranh đấu bình thường giữa các nhà quyền thế. Chỉ hơi có vô ý, bị chết sẽ không chỉ có riêng là một hai người đơn giản như vậy. Trận tranh đấu này, nguyên nhân ở bên trong sẽ làm liên quan quá nhiều người vào. Mà tất nhiên là nhị hoàng tử cùng Trường Tôn gia liên thủ chĩa mũi nhọn nhằm vào thần dạ. Nhưng còn ai có thể không biết. Giờ này ngày này. Bất cứ một hành động trước đây nào nhằm vào thần gia. Thì ở chỗ hoàng đế bệ hạ. Cũng có thể lại được ủng hộ khá lớn. Thần dạ cũng đã làm chuẩn bị khá đủ. Để cho thần nguyên tiện thể nhắn tin tới nhị hoàng tử. Đây chỉ là lớp người trẻ tuổi tranh đấu với nhau mà thôi. Có điều là nhị hoàng tử thân phận dù sao không giống tầm thường. Nếu như hắn thua, sẽ kéo theo thể diện hoàng thất. Cho đến lúc này, nói rằng hoàng thất sẽ không có một chút phản ứng nào, căn bản là không có khả năng. Về bề ngoài, cho dù lớp trưởng mơ to y tị hơ a quy quy nơ ra có thể phản kháng hay không thì thần gia đều là thần tử của Đại Hoa. Trừ phi thần lão gia tử công khai tạo phản. Nếu không phải như thế thì mỗi một chút hành động nào đó của hoàng thất, thần gia không thể tránh được. Đế quân. Tác giả. Ngốc Tiểu Ngư. Chương 49. 50. Nguyên Vũ Sơn. Thần gia đúng là hiểu rõ ràng đạo lý này, tất cả mới quyết định tính chất tranh đấu trận này. Mà trong lòng người trẻ tuổi đồng dạng cũng hiểu rất rõ ràng. Về tính chất. Chẳng qua cũng cứ nói ở bề ngoài là việc của lớp trẻ. Nếu như sau chuyện này, hoàng thất nhất định phải tìm người chịu trách nhiệm cho thất bại của nhị hoàng tử. Như vậy, trừ phi đôi bên có khả năng quyết định quyết tâm thoát ly Đại Hoa. Nếu không, trách nhiệm này liền nhất định phải có người gánh vác. Mà gánh vác trách nhiệm này, có lẽ ý nghĩa chính là tự mình như một huynh đệ. Cũng không thể được để cho xảy ra sự việc. Thần dạ còn có đại sự hắn muốn làm. Như vậy chuyện tới cuối cùng tất cả trách nhiệm liền do chính mình gánh chịu là được. Chính là vì như vậy thần thiếp mới chịu lưu lại cùng công tử gia. Bất kể công tử ra ở nơi nào, thần thiếp đều phải đi theo. Liễu Như Thị nói kiên định, nàng cũng hiểu được suy nghĩ trong lòng người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi cười cười, nắm lấy bàn tay mềm mại của Liễu Như Thị mà nói. Ngươi không có mặt ở đế đô, chẳng những có thể làm cho ta càng an tâm hơn, đồng thời cũng để cho trong lòng ta có một điều vấn vương. Bởi vì có nàng ở phương xa chờ ta, ta cũng không thể không tiếc thân khiến cho chính mình đi tìm chết. Đại Hoa Hoàng Triều, những người khác không phản bội được, nhưng Diệp Thước ta thì cũng không hề cố kỵ. Công tử ra. Liễu Như Thị ngửa đầu trong nháy mắt đã nhắm nghiền đôi mắt nhung. Công tử ra, đêm nay để cho Như Thị hầu hạ chàng đi. Đêm, dần dần đã khuya, mỗi một con phố dài ở đế đô đất là rộng thênh thang. Đúng là trước lúc bình minh, đột nhiên có mấy chục bóng dáng đen xì nhanh như tia chớp vụng trộm xuất hiện. Sau đó, như tia chớp phân tán bắn về khắp bốn phương tám hướng đế đô hoàng thành. Nguyên Vũ Sơn nằm ở phía bắc đế đô. Nó đứng đối diện cùng Bắc Vọng Sơn. Nhưng phong cảnh Nguyên Vũ Sơn lại hoàn toàn không giống như Bắc Vọng Sơn. Bắc Vọng Sơn như thanh kiếm sắc đứng sừng sững trong thế gian, cao ngất trong đám mây. Ít người có thể nhìn thấy đầy đủ phong cảnh trên núi. Mà Nguyên Vũ Sơn không chỉ có là cao bằng một nửa của Bắc Vọng Sơn. Hơn nữa trong phạm vi không trung ở núi này, hàng năm bao phủ những tầng mây đen. Bởi vậy mà có mưa nhiều hơn. Cái tên Nguyên Vũ Sơn cũng là từ đó mà ra. Vừa vào trong phạm vi của Nguyên Vũ Sơn, liền có cảm giác như tiến vào đến một chốn hoàn toàn hắc ám. Ngẩng đầu phóng tầm mắt nhìn nơi xa xa, đều là chỉ thấy bầu trời vạn dặm. Điều đó làm cho người ta không thể không kêu lên sự thần kỳ của tự nhiên. Vùng núi có nhiều mưa, tự nhiên tạo thành đường lên núi rất khó khăn. Thậm chí cái gọi là đường cũng đã không còn là đường. Hơn nữa độ ẩm không khí quá lớn khiến cho khí hậu cùng hoàn cảnh trong Nguyên Vũ Sơn so với các địa phương khác thì có sự khác nhau rất lớn. Bởi vậy, nếu như không cần thiết, sẽ có rất ít người đi Nguyên Vũ Sơn. Dần dần, núi này trong cảm nhận của rất nhiều người tại đế đô hoàng thành của Đại Hoa Hoàng Triều cũng đã trở thành một chỗ tuyệt đối nguy hiểm. Gian nan leo trèo bấu víu trên con đường nhỏ đi lên trên núi. Cho dù không ngừng mát hơn thì thần dạ cũng thỉnh thoảng phải lau đi mồ hôi chảy xuống từ trên trán. Nhìn cự ly đến đỉnh núi còn có một khoảng cách thật xa, thần dạ không nhịn được mà khẽ thở dài một hơi. Diệp Thước ở tại Hoa Thanh Trì nhìn như một chốn phồn hoa, trên thực tế cũng khiến cho các trưởng bối trong mỗi nhà đại quyền thế đế đô có hơi khinh miệt. Thế giới võ đạo có quá nhiều người đắm chìm mê muội vào chốn phong hoa. Bản thân hắn chính là rơi vào chỗ tượng trưng cho chốn đó. Thiết Dịch Thiên ở trên Nguyên Vũ Sơn. Hoàn cảnh này không nghi ngờ đối với việc tôi luyện tính cách một con người, cùng với tu luyện võ đạo mà nói, cũng có được lợi ích lớn lao đến như vậy. Hành động thế này của Thiết Dịch Thiên sẽ vì hắn mà viết ở trong lòng rất nhiều người một chữ phục. Tuy nhiên, hoàn cảnh như thế không phải người thường có khả năng đủ sức chịu được. Nơi mà Diệp Thước lựa chọn khác xa với chỗ của Thiết Dịch Thiên, nhưng tâm tư của hai người đều là như nhau. Tất cả đều là vào mấy năm trước đây, sau khi chính mình phát sinh sự kiện Bắc Vọng Sơn, rồi tự mình phong bế. Bọn họ liền lựa chọn rời xa trốn trần tục. Thần giả biết bọn họ làm như vậy là hy vọng một ngày kia sẽ đến trợ giúp chính mình. Có huyên đệ như thế, thần giả vốn nên rất vui mừng. Có điều là hắn không muốn các huyên đệ vì hắn mà phải gánh chịu áp lực cùng hành hạ mà bọn họ nguyên vốn không cần chịu đựng. Trong đế đô hoàng thành, tam công tử Diệp Thước của Diệp gia, thiếu chủ Thiết Dịch Thiên của Thiết gia có uy danh như thế nào, làm cho người ta kính sợ như thế nào. Nếu như bọn họ cố tình, hơn nữa có bối cảnh của bọn họ, nếu muốn thành tựu một phen sự nghiệp thì quả là dư giả. Tuy nhiên, hai người này lại là vì thần giả hắn mà lựa chọn những con đường hoàn toàn không giống trước kia. Hơn nữa con đường này là cho tới bây giờ bọn hắn cũng chưa hề đi qua. Khi hắn đang cố gắng leo trèo bấu víu hướng về phía trước thì đột nhiên một vệt ánh nắng rọi xuống từ trên trời. Mặc dù rất khó khăn mới có thể rơi xuống trên người mình, nhưng mà nó vẫn khiến cho thần giả cảm giác được những tia ấm áp. Mặt trời hãy mau xuất hiện ra đi. Bởi vì trong không trung Nguyên Vũ Sơn hàng năm mây đen bao phủ. Mặc dù vào lúc mặt trời gay gắt phủ xuống thì cũng rất ít khi có thể rọi tới trong dãy núi. Hôm nay thần dạ tựa hồ có vận may rất tốt. Nhờ vào cự ly vẫn còn trong tầm mắt, thần dạ có vận số tốt, nên ở trong mắt hắn mơ hồ đều có thể nhìn thấy. Trên đỉnh ngọn núi kia có một bóng người đang chậm rãi hiện ra trong tầng mây. Đến khi cự ly tới đỉnh núi càng ngày càng gần, bóng người kia trong mắt thần dạ càng trở nên rõ ràng hơn. Đó là một người trẻ tuổi áng chừng 17-18 tuổi, nhưng lại có một thân hình cường tráng như tháp sắt. Ở trên thân thể, những khối cơ góc cạnh rõ ràng nối liền một chỗ đã tôn lên cơ thể hoàn mỹ. Làm cho người ta xem ra, vẻn vẹn là thân hình hắn thật giống như một cỗ xe tăng với sức mạnh vô địch. Giờ phút này hắn đang lúc ngũ tâm hướng thiên. Lòng bàn tay, bàn chân và mặt ngửa lên trời. Mà tu luyện. Nhưng đến khi ánh mắt của thần dạ có hơi nhìn thoáng qua về hướng phía sau hắn, sắc mặt lập tức đại biến. Thì ra, người trẻ tuổi này đang ngồi thẳng. Nhưng trên lưng hắn lại có một tảng đá lớn, nếu so sánh với bản thân thì cũng không chênh lệch bao nhiêu. Tảng đá lớn này được dùng xích sắt quấn vòng quanh cố định chắc chắn ở trên lưng phía sau hắn. Tu luyện như thế là những điều thần giả chưa từng nghe. Mà cho dù những năm gần đây bởi vì hắn không sao đi theo được huyền khí cơ. Hơ. Lơ. To. Phải chuyển sang đi theo đạo tu luyện thân thể. Nhưng cũng chưa bao giờ tạo ra cho mình loại áp lực lớn lao như thế cho chính mình. Từ người trẻ tuổi kia mà liên tưởng tới Diệp Thước, hẳn là khi hắn tu luyện, nhất định cũng là toàn lực ứng phó như thế. Hai huynh đệ này, rốt cuộc là các ngươi tự mình tạo ra áp lực lớn như vậy cho bản thân. Có lẽ thần giả ta đã khiến cho các ngươi lo lắng. Thần giả không khỏi thở dài nặng nề, ký ức trong đầu hiện ra cực kỳ nhanh chóng. Năm đó vào lúc thần gia gặp khó khăn, tất cả bạn cũ của thần gia ai nấy đều tự cho là mình không rảnh. Lòng người hoảng sợ chỉ vì tự bảo vệ mình. Giây phút cuối cùng, những người dám đến cứu viện chỉ có hai huynh đệ tốt từ lúc còn bé, Diệp Thước và Thiết Dịch Thiên. Đều không có ngoại lệ. Sau khi hai huynh đệ này chính mắt nhìn thấy mình bị lão gia tử dẫn ra khỏi đế đô hoàng thành thì vui mừng cười to. Rồi quay người lọt vào trong đám người của địch nhân. Ra sức giết địch. Chỉ vì muốn giành được càng nhiều thời gian hơn cho mình có thể thuận lợi rời đi. Ai? Thiết Dịch Thiên đang chuyên tâm trong tu luyện đột nhiên vươn người lên. Sau khi quát lên một tiếng thì hai tay chộp một cái. Tảng đá cực lớn ở sau lưng được nâng lên ở trong tay hắn mà giống như nhẹ bỗng không có gì. Rồi lập tức nặng nề nện về hướng ra phía ngoài. Thần dạ, đúng là ngươi. Sau khi nhìn thấy bóng người kia xuất hiện, Thiết Dịch Thiên ngây ra một lúc rồi chợt vui mừng. Bóng dáng vừa động, liền giống như xe tăng húc ngang húc dọc phóng tới. Hắn xuất phát sau mà đến trước. Tảng đá bị hắn ném xuống kia dưới lực đánh mãnh liệt của hắn đã bắn ra muôn vàn khối đá vụn nho nhỏ. Lập tức chia năm xẻ bảy rơi xuống mặt đất. Ha ha, thần dạ. Thiết Dịch Thiên cười to, hai tay giang ra mà ôm lấy thần dạ nhấc cả người lên. Tuổi của thần dạ ở trong mắt người bình thường cũng gượng gạo xem như một người lớn. Thế nhưng so với Thiết Dịch Thiên này, liền vẫn không khác gì một đứa bé mà dễ dàng nhấc lên. Dịch Thiên, ta không thở nổi. A, thật xin lỗi, ta thật là vui. Thiết Dịch Thiên cười rồi buông thần dạ ra, sau đó nhìn hắn mà chỉ biết không ngừng cười. Rất lâu sau đó, tiếng cười kia mới ngừng lại được, rồi hắn mới hỏi. Làm sao hôm nay ngươi tới nơi này tìm ta? Vừa lên tiếng hỏi xong, thần sắc Thiết Dịch Thiên bỗng nhiên biến đổi mà quát. Ngươi đã có chuyện gì xảy ra? Có đúng là trong đế đô hoàng thành có người muốn gây ra bất lợi cho ngươi? Cái tên Diệp Thước kia làm ăn cái gì không biết, không phải hắn một mực chú ý đến ngươi sao? Làm thế nào còn có thể để ngươi mạo hiểm đi tới chỗ này của ta? Huyên để quan tâm ăn cần, khiến cho thần dạ lập tức thấy trong lòng ấm áp. Hắn vội vàng kể lại đầu đuôi câu chuyện. Thì ra là như vậy. Sau khi nghe xong, Thiết Dịch Thiên hơi hơi thở phào nhẹ nhõm, rồi nói. May mắn Diệp Thước tiểu tử kia không có thất trách. Nói cách khác, nếu không đánh hắn một trận thật tốt thì không thể. Nói tới chỗ này, sắc mặt Thiết Dịch Thiên nhăn tít, nghiêm nét mặt nói. Thần dạ, có mấy câu thì Diệp Thước đều đã nói cùng ngươi, ta liền không muốn thêm nhiều lời. Chỉ cần ngươi nói một câu, sau khi ta xuống núi thì ba huyên để chúng ta lại tụ tập lần nữa. Chỉ vì việc đế đô, có lẽ từ đây về sau, ba huyên đệ sẽ cùng thực hiện giấc mộng từ lúc còn bé. Nghe vậy, đuôi lông mày thần dạ lập tức cau lại. Hắn lại thật sự không ngờ. Vấn đề này Diệp Thước không hề hỏi tới. Vậy mà Thiết Dịch Thiên từ trước tới nay vốn đơn giản hơn rất nhiều lại đề cập tới. Dịch Thiên. Thiết Dịch Thiên phẩy mạnh tay mà trầm giọng nói. Ba người chúng ta đều là cùng nhau lớn lên từ nhỏ, ngươi im lặng lâu như vậy là đã có ý, ta đã hiểu rồi. Nói vậy là Diệp Thước không hỏi ngươi về vấn đề này. Đó là ta không được thông minh như hắn. Cho nên ta phải hỏi một câu mới có thể biết tâm tư của ngươi. Thần dạ lập tức cười khổ không thôi. Ngửa mặt nhìn trời, Thiết Dịch Thiên thản nhiên nói. Thần dạ. Ngươi có nỗi khổ và bất đắc dĩ của mình. Nhưng ngươi hẳn là biết, ta và Diệp Thước cũng có chủ trương của mình. Nếu mọi chuyện ngươi đã đều không muốn để cho huyên để liên lụy vào trong đó. Như vậy sau này, ta cùng với Diệp Thước làm những chuyện như vậy, thì ngươi cũng không cần phải lo. Dịch Thiên, trời không còn sớm, chúng ta xuống núi đi. Để tránh Diệp Thước tiểu tử kia chờ đợi nóng lòng sốt ruột. Thần dạ bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn đang muốn cất bước đi theo Thiết Dịch Thiên xuống núi, thì đột nhiên nghĩ tới một chuyện bèn vội hỏi. Dịch Thiên cô nương, Liễu Như Thị kia đi theo Diệp Thước đã được bao nhiêu thời gian? Liễu cô nương. Thiết Dịch Thiên xoay người cười hỏi. Thế nào, ngươi nổi lên lòng nghi ngờ đối với nàng? Ở trước mặt huyên đệ, thần dạ tất nhiên không cần giấu riêng điều gì. Lúc ở trong Hoa Thanh Trì, Liễu Như Thị chân thành đi xuống mời, nhất cử nhất động đều là phong tình vạn trùng. Nhưng khi ánh mắt như làn thu thủy kia đảo qua, thần dạ cảm giác được rất rõ ràng có một vẻ mị hoặc đến trình độ cao nhất dù rằng rất nhạt. Cảm giác như thế, so cùng lúc nhị hoàng tử thi triển đối với hắn thì gần như nhau. Nếu không có thần dạ thủ nhỏ có căn cơ không kém. Hơn nữa sau khi trọng sanh mà đến lại được tiểu đao trợ giúp. Thì hắn vô phương mà thoát được ánh mắt nhìn thẳng của nhị hoàng tử. Càng không phát hiện được cho kỳ lạ của Liễu Như Thị. Thiết Dịch Thiên cười nói. Thần dạ, bà chị dâu tương lai này của chúng ta xác thật là không đơn giản. Nhưng mà ngươi yên tâm, đối với Diệp Thước thì nàng thật lòng thật dạ. Đế đô vào lúc sáng sớm lại cũng vẫn là náo nhiệt phi phàm. Mặc dù hôm nay có những cơn mưa phùn mênh mông rơi xuống, thì cũng khó tránh khỏi dòng người chen chúc nhau. Bỗng đột nhiên con phố dài người đến người đi cũng không biết từ lúc nào mà trở nên cực kỳ yên tĩnh trở lại. Trên con đường dài, lại không thấy được bóng nơ. Gơm, u, vinh, quy, quy, to, y, cơ, a, thiết. Cửa hàng hai bên đường lại cũng đóng cửa một cách hiếm thấy. Người ở bên trong cũng không dám ngay cả thò đầu ra ngó nghiêng liếc mắt nhìn. Thì ra ở cuối một đầu phố có một người trẻ tuổi chắp tay đứng yên. Hắn cứ lặng lặng đứng như vậy, cũng là dưới cơn mưa phùn mà phảng phất trên đỉnh đầu của hắn có một cái ô đang che chắn, khiến cho quanh thân hắn chưa hề bị dính một nửa hạt nước mưa mà ướt nhẹp. Không những như thế, lấy hắn là trung tâm, có một đạo khí tức sắc bén đang phát ra thoang thoảng. Xem ra chỗ phát khí tức này đúng là từ cây quạt trắng tinh mà hắn đang cầm ở trong hai tay đang chắp ở phía sau lưng. Thời gian trôi qua từng phút một, nhưng dường như người trẻ tuổi cũng không có ý muốn rời khỏi chỗ này. Phảng phất tiết trời trong mưa này khiến cho hắn rất thích thú, cho đến khi tại một đầu khác của con phố dài, lại có một người trẻ tuổi đeo kiếm chậm rãi xuất hiện. Đế Quân, tác giả Ngốc Tiểu Ngư, chương 51, Đế Đô nổi sóng. Mà thanh niên này sau khi nhìn thấy người trẻ tuổi đứng sẵn ở đó thì sắc mặt thay đổi mãnh liệt. Thiết Phiến công tử, Diệp Thước. Diệp Thước xoay người, nhìn người trẻ tuổi phía sau thì cười nhạt nói: Khoái kiếm tiêu một, nhiều năm không gặp, không biết kiếm của ngươi so sánh năm đó đã nhanh hơn được mấy phần. Tiêu một sắc mặt căng thẳng, nói với âm thanh lạnh lùng: Nghe nói Thiết Phiến công tử mấy năm trước bởi vì không chịu đựng nổi việc tranh quyền đoạt lợi trong nhà, cho nên một mực ẩn cư. Thật không ngờ, gặp gỡ sau nhiều năm thì lại chỉ là vì muốn nghiệm chứng kiếm của Tiêu Mỗ có còn nhanh như trước hay không. Tiêu Mỗ thật sự là vinh hạnh. Nghe vậy, Diệp Thước không thể không cười một tiếng, thản nhiên nói: Cho tới bây giờ chỉ nghe nói kiếm của Tiêu một rất nhanh. Lại không ngờ được ngươi mở mồm cũng nghe ra lời hại. Thật hy vọng kiếm của ngươi trong mấy năm vừa qua có sự tiến bộ nhảy vọt. Nói cách khác, chính là khi kiếm gãy thì người phải chết. Diệp Thước. Tiêu một hít một hơi thật sâu, nặng nề nói: Đã sớm biết rõ ngươi cùng thần giả có quan hệ rất tốt, hôm nay tới chắc là lấy lại danh dự cho hắn sao? Thần giả không phải Trường Tôn Phi, không cần những người khác ra mặt vì hắn. Diệp Thước lạnh lùng cười một tiếng rồi nói tiếp: Ta tới tìm ngươi chỉ là muốn ngươi biết, làm người tốt ngươi không làm, lại muốn làm chó săn cho người. Đã như vậy, ta không ngại đánh một trận đến nơi đến chốn cho con chó nhà ngươi này, để bảo chủ nhân phía sau ngươi biết. Thân ở trong đế đô hoàng thành, cho dù là hắn thì cũng chưa chắc có khả năng một tay che trời. Mà hắn có gan làm nhục huyên để chúng ta thì đương nhiên cũng nhất định phải trả giá xứng đáng. Diệp Thước, ngươi thật, hai chữ tùy tiện, còn chưa kịp nói ra, Tiêu một lập tức thấy hoa mắt. Người tuổi trẻ trong mắt kia giờ phút này lại biến mất như rủ mì không thấy tăm tích đâu nữa. Đến khi Diệp Thước xuất hiện lần thứ hai thì rõ ràng đã ở trước người hắn. Tốc độ thật nhanh. Tiêu một thần sắc đại biến dị thường. Hắn là võ giả, còn là kiếm tu trong võ giả. Kiếm giả nhanh nhẹn hoạt bát, thứ được chú trọng chính là thân pháp cùng tốc độ. Nếu không quả quyết vô phương tranh hùng cùng người. Đương nhiên, sau khi tu vi đạt tới tình trạng nhất định thì việc lấy lực phá tốc độ tất nhiên không có vấn đề. Nhưng hiện tại Tiêu một vẫn còn cách loại tình trạng này rất xa xôi. Dù vậy, Tiêu một vẫn còn là có tự tin rất lớn đối với thân pháp và tốc độ của chính mình. Bằng không, hắn cũng sẽ không hết lần này đến lần khác đi khiêu chiến thần hiên có xếp hạng ngay trên hắn. Nhưng trước mắt Diệp Thước đã thể hiện ra ngoài tốc độ đã khiến cho Tiêu một biết. Tại sao trên đế đô Tuấn Ngạn bảng, xếp hạng của Diệp Thước chưa bao giờ thay đổi. Cũng chưa từng có người dám khiêu chiến hắn. Riêng phần tốc độ này đã đủ làm cho Diệp Thước đứng ở vị trí cao cao tại thượng. Bóng người vừa mới đến, cây quạt trắng đã như điện nhằm thẳng vào mi tâm Tiêu một. Tiêu một, hãy để cho ta nhìn rõ ràng hơn một chút. Rốt cuộc là kiếm của ngươi nhanh hơn hay là cây quạt của ta nhanh hơn? Tốc độ của cây quạt trắng Hiện nay Tiêu Mỗ căn bản là không thấy rõ lắm. Hắn chỉ theo bản năng mà giơ trường kiếm của mình để ở trước trán. Cùng lúc đó, thân thể như tia chớp cực kỳ nhanh chóng lui về phía sau. Nếu có người đứng xem, sẽ từ một lượt hành động này của hắn mà nhìn ra. Tiêu Một đã không có tin tưởng đối với bản năng của mình. Hắn căn bản là không tin, việc mình hoành kiếm phía trước như vậy là có thể đủ đỡ công kích của cây quạt trắng. Mà cho dù công kích bị đỡ thì Tiêu Một cũng không còn tin tưởng chính mình sẽ không bị lực đạo trên cây quạt trắng đả thương. Nhưng Diệp Thước công kích tới với tốc độ nhanh như sấm sét. Tốc độ của Tiêu Một trong lúc hoảng hốt lui ra phía sau thì làm sao hơn được Diệp Thước. Vẹn vẹn là trong phút chốc sau, cây quạt trắng này không hề biến hóa đã điểm vào trên thân trường kiếm. Keng, kim loại chạm nhau, làm những đốm lửa lập tức văng đi khắp nơi. Trong những đốm lửa như ánh sao này, Tiêu Một không khỏi kêu lên một tiếng đau đớn. Sắc mặt hắn lập tức tái nhợt xuống. Một ngụm máu tươi càng là không nhịn được mà phun ra. Ngươi như vậy mà cũng xứng đáng đứng thứ 5 trên Tuấn Ngạn bảng sao? So với Thần Hiên, ngươi thật sự kém quá nhiều. Một đòn đã đả thương Tiêu Một. Diệp Thước nhàn nhạt cười nhạo một tê. Y. E. Nơ. Gơ. Cả. Hơ. To. Nơ. Gơ. Đợi Tiêu Một đáp gì, thân hình hắn đã xông lên lần thứ hai. Cây quạt trắng xòe ra như bức tranh, cũng là sắc bén như đao. Vào lúc bổ xuống, bởi vì Tiêu Một cầm kiếm đến chắn nên chỉ nghe thấy một tiếng vang răng rắc giòn tan. Thanh trường kiếm từ thép tinh của Tiêu Một không ngờ bị mặt quạt lướt qua cứ như thể một khối đậu hũ. Bị cắt rất gọn gàng thành hai nửa. Sau đó rơi xuống mặt đất, phát ra một tiếng vang chói tai. Diệp Thước, Tiêu Một sắc mặt trắng bệch. Hắn đã sớm biết rõ chính mình không phải là đối thủ của Diệp Thước, nhưng lại nghĩ dấu sao cũng có thể đủ gắng sức chống được mấy chiêu. Kết cuộc trước mắt khiến cho hắn xấu hổ đến chết. Cây quạt trắng đã sớm thu hồi, nhìn Tiêu Một, Diệp Thước thản nhiên nói. Chỉ bằng ngươi vẫn còn không có tư cách đánh một trận cùng thần dạ tại thịnh hội săn thú đông giao. Tiêu Một lộ vẻ sầu thảm cười một tiếng, nhưng mà trong mắt lại hàm chứa một ý tứ điên cuồng. Diệp Thước, ngươi quả nhiên là đến ra tay vì thần dạ. Hắc hắc, hắn năm đó ung dung tự tại trước mọi người như thế. Đến giờ này ngày này, ngay cả khiêu chiến do chính mình phát ra lại muốn người khác đến giải quyết sớm giúp hắn. Thật buồn cười a. Ha ha. Diệp Thước, bại trong tay ngươi, Tiêu Mỗ không có nửa phần không phục. Nếu như ngươi không sợ người đứng đằng sau ta trả thù, ngươi liền giết ta đi. Ngươi không cần mang chủ nhân của ngươi đến uy hiếp ta. Nếu như là ta sợ thì hôm nay cũng sẽ không đến tìm ngươi. Cây quạt trắng khép lại như cũ, Diệp Thước khinh thường cười nói. Ngươi cũng đừng mang thần dạ đến kích ta giết ngươi. Ha ha, ta nói rồi. Tìm ngươi chỉ là vì cho chủ nhân của ngươi một cái giáo huấn. Đừng cho rằng cứ già là đúng. Về phần chết sống của ngươi, thần dạ đã sớm xác định cho ngươi. Đương nhiên, nếu như ngươi không muốn chết, có lẽ khi có cơ hội liền xem ngươi có tranh thủ nắm được hay không. Nói xong, Diệp Thước nghênh ngang bước đi. Mưa phùn xối trên người không những không khiến cho Tiêu Một cảm thấy rét lạnh. Ngược lại, sâu trong nội tâm có một ngọn lửa hừng hực đang thiêu đốt. Hắn không đoán được đó là suy nghĩ ở trong lòng Diệp Thước, mà chỉ cho rằng là ý nghĩ của thần giả. Hay cho thần giả ngươi. Ngươi sai Diệp Thước đến đánh vào mặt ta ở giữa mọi người. Hào, rất tốt. Ngươi hãy đợi. Đến lúc trận chiến tại dịp săn thú đông giao, ta sẽ ngay trước mặt tất cả những người quyền quý nhân sĩ hoàng triều, làm ngươi nhục nhã đến sống không bằng chết. Để giải mối hận trong lòng hôm nay của ta. Đế Quân. Tác giả: Ngốc Tiểu Ngư. Chương 52. 53. Phong ba triều đình. Tiêu Một tất nhiên thật không ngờ. Cùng trong lúc Diệp Thước tìm hắn, thì tại một con phố dài khác còn có một trận chiến đấu dễ dàng. Mà vào lúc Tiêu Một đối mặt mưa phùn đầy trời mở miệng mắng thần dạ, Diệp Thước đã lại thay đổi một chiến trường nữa. Sáng sớm hôm nay ở đế đô rất bất an. Vẹn vẹn là thời gian một buổi sáng còn chưa trôi qua. Tiêu Một, huyên để trưởng tôn gia, trưởng tôn đồng gia, lớp người trẻ tuổi ưu tú nhất Ngô gia, đều bị Diệp Thước và Thiết Dịch Thiên đã lâu không xuất hiện gây thương tích. Ngoài ra huyên để trưởng tôn gia bị thương càng là nghiêm trọng. Tuy không nguy hiểm đến tánh mạng, cũng để lại cho bọn họ một nỗi đau vĩnh viễn đều không thể chữa khỏi. Không chỉ như thế, việc làm ăn của mấy nhà này trong đế đô cũng trong buổi sáng này đã bị một đám người lai lịch không rõ vây tung. Chúng cũng không dùng thủ đoạn đấm đá mạnh mẽ gì, chỉ là xuất ra chứng cứ cưỡng ép mấy nhà này buộc mua buộc bán. Càng làm cho người trong đế đô kinh ngạc chính là đương kim nhị hoàng tử điện hạ, thần gia tam công tử thần nguyên lại bị người tập kích ở trên đường. Tất nhiên chưa từng trọng thương, nhưng cũng hung hăng làm nhục nhã thể diện của bọn họ. Hoàng thất, thần gia đại biểu cho tồn tại đứng đầu đại hoa hoàng triều, lại có người dám càn rỡ vuốt sâu cọp. Trong lúc nhất thời, hoàng thành chấn động. Vị cửu ngũ chí tôn cao cao tại thượng ở chỗ sâu trong hoàng cung kia cũng không nhịn được. Hạ lệnh các vị đại thần cùng những đương sự lập tức vào cung. Ngài muốn nắm được rõ ràng mọi thứ. Chỉ là thật không ngờ, bất kể là nhị hoàng tử thần nguyên hay đám người Tiêu Một, khi đối mặt hoàng đế bệ hạ cha hỏi lại cùng nói không rõ ràng lắm kẻ đã đả thương người của bọn họ là ai. Trong cung điện nguy nga, hoàng đế ngồi ở chính giữa, văn võ đại thần đứng hai bên. Còn trước mặt xếp thành hàng chữ nhất đúng là mấy người đương sự. Trên long tỏa, hoàng đế vẻ mặt tối sầm nhìn mấy người phía dưới kia. Cơn ớn lạnh kia dường như phảng phất phải làm cho khắp đại điện đông cứng lại. Thân là cửu ngũ chí tôn, có lẽ cả thiên hạ thì lực điều khiển của ngài không phải rất đúng chỗ. Thế nhưng những chuyện đã phát sanh trong đế đô hoàng thành này, nếu muốn hoàn toàn giấu riêng với ngài là không có khả năng. Đám người nhị hoàng tử phía dưới rốt cuộc là bị ai đánh tổn thương, hoàng đế biết rõ ràng trong lòng. Tuy nhiên, mấy người khổ chủ này đầy miệng toàn là không rõ ràng lắm hung thủ là ai. Nên ngài thân là hoàng đế rốt cuộc cũng không thể không có chút chứng cứ nào lại đi tìm hai người đả thương bọn họ kia để trả thù. Tất nhiên làm như vậy cũng là có khả năng. Nhưng thân phận khiến cho, nếu như hoàng đế bệ hạ cũng có thể cố tình không nhìn tới pháp luật và kỷ cương như thế, vậy đám thần tử phía dưới chẳng phải là cũng có thể làm theo sao? Đến lúc như vậy, đại hoa hoàng triều có lẽ sẽ kéo dài sự hỗn loạn của tiền triều. Đương kim hoàng đế vốn cũng tự nhận mình là một vị hiền quân, nên tất nhiên không thể khai sáng trào lưu này, để tự đào phần mộ cho chính mình. Ngoài ra, hai tên hung thủ hiện ra trước cái nhìn của mọi người kia, cũng khiến người khác quá mức kinh hãi. Tuổi còn nhỏ, một thân tu vi đã là cao như thế. Vậy trước mắt, khi mà còn không có kế sách vẹn toàn để một lưới bắt hết bọn họ thì hoàng đế bệ hạ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nếu không, một khi một người trong đó thoát ra ngoài đế đô, rời khỏi đại hoa hoàng triều, thì tương lai liền sẽ mang lại cho đại hoa hoàng triều những phiền toái lớn lao. Thế giới này chính là thế giới mà võ đạo tối thượng. Thực lực của hoàng thất mặc dù không kém, nhưng cũng vẻn vẹn xưng vương xưng bá trong đại hoa hoàng triều mà thôi. Nhìn khắp cả thế gian, đại hoa hoàng triều thật sự không coi là cái gì. Đạo lý này, hoàng đế đều hiểu rõ ràng hơn rất nhiều so với bất cứ người nào ở đây. Nhưng biết rõ kẻ đả thương con mình là ai, ngược lại không thể đưa bọn họ ra công lý. Loại cảm nhận này thật sự rất khó chịu. Một hồi yên tĩnh như thể vạn vật diệt vong, Tình cảnh không một tiếng động lan tràn khắp cả trong đại điện làm người ta đặc biệt nghẹt thở. Mắt nhìn hoàng đế không thể tránh được, đứng ở vị trí cao nhất bên trái, sắc mặt Trường Tôn Mạt càng thêm tối sầm. So sánh với vết thương mà những người khác phải chịu, hai đứa cháu lão cả đời này chỉ sợ đều phải. Vừa nghĩ đến đây Trường Tôn Mạt tức giận, không đếm xỉa gì đến đang ở đâu mà bùng phát. Ánh mắt nhìn thẳng vào phía đối diện, chỗ một ông lão đang nhắm mắt dưỡng thần mà lớn tiếng quát. Diệp Vô Địch, chuyện này hôm nay, ngươi nhất định phải cho lão phu một cái công đạo. Công đạo, công đạo cái gì? Ông lão tên là Diệp Vô Địch mở mắt, dùng một loại ánh mắt ngu ngốc nhìn Trường Tôn Mạt mà nói. Không hiểu ra sao cả, lão phu cũng không có chọc giận ngươi, muốn công đạo cái gì? Diệp Vô Địch, ngươi đừng khiến lão phu phải phỏng đoán, rõ ràng là đang giả bộ hồ đồ. Nói thiệt cho ngươi biết, hai đứa cháu của lão phu, nếu mà thật sự vô phương chữa khỏi thì Diệp gia ngươi từ đó cũng đừng hòng sống yên ổn. Trường Tôn Mạt gầm lên. Trường Tôn Mạt, ngươi coi lão phu Diệp gia sợ Trường Tôn gia ngươi sao? Diệp Vô Địch cũng là quan to đương triều, bị người uy hiếp vỗ vào mặt mà không chút động lòng thì cái mặt này của lão đúng là bị trà đạp không ra gì. Đủ rồi, các ngươi có thân phận gì lại ở chỗ này tranh chua chửi đồng như đàn bà thì còn thể thống gì? Ngồi trên cao cao, hoàng đế bệ hạ vỗ mạnh long tỏa một nhịp mà quát. Trường Tôn đại nhân, chuyện này chấm nhất định sẽ tra rõ ràng trả lại lẽ phải cho ngươi. Nói xong, ngài nhìn Diệp Vô Địch mà trầm giọng nói. Diệp đại nhân, chuyện hôm nay đã phát sanh, mọi người trong lòng cũng có chỗ hiểu. Chấm ở chỗ này, mặc dù tỉnh không có bằng chứng hành động, nhưng tổng thể vẫn có thông báo. Nói cách khác, nếu như chuyện như vậy phát sinh trên người hung thủ, thì pháp luật và kỷ cương đại hoa ở đâu? Mà ngươi Diệp đại nhân, trong lòng ngươi lại sẽ có cảm tưởng như thế nào? Ngày khác, nếu như ngươi cũng đến để xin chấm làm chủ cho ngươi, thì việc làm chủ này, chấm nên làm như thế nào cho ngươi? Đại điện nguy nga, lập tức vang vọng một hồi âm thanh chấn động. Tất cả mọi người thật không ngờ, hoàng đế bệ hạ lại cũng có hành động uy hiếp này. Xem ra, việc hôm nay, xác thật đã khiến cho trong lòng hoàng đế bệ hạ cảm giác được uy hiếp rất lớn. Diệp gia chính là tồn tại trong quân gần với thần gia. Đều nói một núi không thể dung hai hổ. Có thần gia đứng đầu đè nặng, người của Diệp gia tự nhiên có cảm giác bị kiềm chế gấp bội. Cho nên quan hệ hai nhà một mực cũng có hơi căng thẳng. Nhưng hoàng đế thật không ngờ đám tiểu bối con cháu hai nhà lại có quan hệ tốt như thế. Vì thần gia Diệp Thước kia lại có khả năng gây ra những chuyện chấn động như thế. Liên tưởng đến tu vi cùng thực lực của Diệp Thước hiện nay, nếu như không hoàn toàn bóp chết đầu mối này, để rồi thật sự khiến cho hai nhà thần Diệp cùng đi tới một chỗ, thì đủ loại kế sách của hoàng đế sẽ càng khó có thể thi hành hơn. Cho nên, vạn bất đắc dĩ, ngay trước mặt văn võ cả triều, hoàng đế bệ hạ cũng đành phải dùng loại thủ đoạn không quá quang minh để đánh Diệp Vô Địch một phen. Chấm là không dám hành động thiếu suy nghĩ với thần gia hắn. Nhưng Diệp gia ngươi vẫn còn không đảm đương nổi sự cẩn thận từng ly từng tí của chấm. Diệp Vô Địch nhớn mày lên, ẩn giấu tức giận vào trong lòng mà cung kính nói. Bệ hạ, những lời ngài đã nói cùng lời của Trường Tôn lão nhi nói, cựu thần thật sự có hơi không hiểu. Bởi vì cựu thần cũng vừa mới nghe được trong đế đô xảy ra này một loạt hỗn loạn. Cựu thần đều vẫn còn không còn kịp tra xét kỹ một phen đến tột cùng là làm sao vậy, thì đã bị bệ hạ triệu đến nơi này. Hiện tại, ngài sai cựu thần cấp cho thông báo. Xin thứ cho cựu thần sợ hãi. Thật sự không biết nên thông báo như thế nào. Diệp đại nhân, bệ hạ, Diệp Vô Địch tiếp tục nói. Cựu thần biết nói như vậy sẽ làm cho trong lòng bệ hạ rất khó chịu. Nhưng mà những câu này của cựu thần là thật. Thần thật sự không biết tình hình cụ thể và tỉ mỉ là như thế nào. Nếu như bệ hạ không tin, cựu thần xin thề với trời. Nếu như trong những lời đã nói, phàm là có một câu nói sai, không quản tất cả mọi người trên dưới Diệp gia, cuộc đời này về tu vi võ đạo sẽ không có chút xíu thăng tiến. Trong tương lai càng là cửa nát nhà tan, không chết tử tế được. Lời nói đã kết thúc, nhưng âm thanh vẫn còn ong ong chấn động vang dội. Văn võ cả triều, bao gồm hoàng đế bệ hạ trong đó, mọi người hai mặt nhìn nhau. Tất cả mọi người biết hai hung thủ kia là ai. Nhưng Diệp lão nhi lại vẫn phát ra lời thề như vậy, chẳng lẽ là lão thật sự không biết. Trong thế giới võ đạo tối thượng, bất cứ người nào cũng sẽ không lấy con đường võ đạo để nói giỡn. Phát ra lời thề nặng như vậy, tựa hồ Diệp vô địch thật sự không biết quá sâu. Một lát sau, trong lòng hoàng đế lạnh lùng cười một tiếng. Không biết quá sâu. Xác thật. Trừ mấy người đương sự ra thì thậm chí chỉ có hai hung thủ kia mới biết được tình hình cụ thể và tỉ mỉ là cái gì. Còn những người khác, vẻn vẹn chỉ biết là ai làm. Diệp vô địch tất nhiên rất coi trọng lời thề này. Nhưng đến tình trạng tự bào chữa không cho phép phản bác thì vẫn còn thiếu chút cự ly nữa. Diệp vô địch chỉ là thề về việc không biết tình hình cụ thể và tỉ mỉ, cũng không phải thề về chuyện không hiểu rõ tình hình. Những trò chơi chữ thế này, hoàng đế bệ hạ ngài mới là đại cao thủ. Diệp đại nhân, hiện tại, chấm bất kể ngươi biết được bao nhiêu chuyện này, chấm liền giao cho ngươi đi làm. 3 ngày sau, chấm cùng văn võ cả triều muốn từ chỗ ngươi nghe được một câu về chân tướng tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Nghe vậy, sắc mặt Diệp vô địch biến đổi không rõ ràng. Xác thực như trong lòng hoàng đế suy nghĩ. Xảy ra chuyện lớn như vậy. Ngoài nhị hoàng tử cùng thần gia tam công tử bị tập kích ra, Diệp vô địch lão lại có thể nào không biết đại khái. Sai lão đi thăm dò rõ ràng. Không phải nói rõ để khiến cho Diệp vô địch lão tự tay trói cháu của mình mang lên đại điện. Giao cho hoàng đế bệ hạ xử lý sao? Nếu là những đứa cháu khác thì cũng thôi, nhưng là Diệp Thước. Ngay cả là trong lòng Diệp Thước đã không coi Diệp gia trở thành là gia tộc của chính mình, thì Diệp vô địch cũng không có khả năng từ bỏ Diệp Thước. Diệp đại nhân, chuyện này quan hệ đến hoàng thất cùng thần gia, còn có mặt mũi các vị đại nhân. Liền phiền toái lão đi tra tốt một phen đi. Bên cạnh, Trường Tôn mạt miệng thơn thớt cười bụng một bộ sao găm mà nói. Một ý định giết người cực kỳ nhanh chóng xẹt qua. Diệp vô địch đang lúc trầm tư suy nghĩ muốn mở miệng thì một chàng tiếng bước chân điềm tĩnh từ xa đến gần, lại trong thời gian ngắn ngủi mấy hô hấp đã đi tới trong đại điện. Trường Tôn lão nhi nói không sai, Diệp lão nhi, ngươi hãy tra tốt một phen. Bổn vương cũng muốn biết rõ ràng, rốt cuộc là ai lớn mật như vậy, dám càn rỡ như thế ở đế đô, còn dám đả thương nhị hoàng tử và thần nguyên nhà ta. Bóng người hiện ra, văn võ cả triều, cho dù là ai, cho dù trong lòng có yêu thích người này hay không thì đều là hoặc cung kính, hoặc khách khí hô. Lão vương gia, làm sao ngài phải đến đây? Hoàng đế bệ hạ ngồi trên cao, giờ phút này cũng không cách nào ngồi yên được nữa, bèn đứng dậy cười hỏi. Hoàng thúc, lão nhân gia ngài đến đây đi, làm thế nào cũng chẳng sai, ai tới thông báo trước một tiếng. Hắc hắc. Tiến vào đại điện, từ trong miệng thần lão gia tử liền có một tràng tiếng cười quái dị bắt đầu vang lên. Bổn vương cũng không nghĩ sẽ đến đây. Chỉ là có quá nhiều người, hiện nay cũng không thèm nhìn đến bổn vương. Không có biện pháp, bổn vương cũng chỉ đành phải đứng ra để hỏi một câu kiến giải. Thần lão gia tử nói một phen, khiến cho trong lòng văn võ cả triều cũng có vài phần sợ. Mặc dù trong lời nói của lão gia tử chỉ là nhắc đến chuyện đã xảy ra hôm nay,

Đối với lửa giận của Trường Tôn Mạc, âm thanh ngọt ngào cũng không hề đổi ý, cũng vẫn nói thản nhiên. Trường Tôn Mạc ngẩn người, một lát sau, gượng cười nói. Nhiên nhi, ra ra quả thật là tức giận đến hồ đồ. Những lời đã nói vừa rồi, ngươi đừng để ý tới. Chuyện đã phát sanh hôm nay, lão vương gia là có duyên cớ bên trong. Sở dĩ lão có một phen hành động như vậy, chẳng qua những người hạ thủ là người có quan hệ huyên để cùng thần dạ. Nên lão tự nhiên không muốn hai người này sẽ xảy ra chuyện gì. Cho nên, nếu như gia gia muốn báo thù cho nhị ca và trưởng tôn phi, không hề cần phải chút cừu hận lên trên đầu lão vương gia. Con ngươi của Trường Tôn Mạc thu lại, vội vàng hỏi. Nhiên nhi, ngươi đã nói như vậy, có đúng là ngươi có thể đối phó được hai người chăng? Không đúng. Trường Tôn Mạc lắc đầu liên tục tự nhủ. Thế lực của Diệp gia cũng không thua kém Trường Tôn gia ta. Mà nay, Diệp Thước kia có tiềm lực như thế, Diệp lão nhi nhất định là coi như chân bảo. Ngươi làm thế nào mà có cơ hội? Còn về phần Thiết Dịch Thiên kia, nhìn thì dường như Thiết gia cũng không phải là người trong triều. Nhưng so với những nhà quyền thế chúng ta, Thiết gia chỉ có càng khó chơi hơn. Đế Quân, tác giả Ngốc Tiểu Ngư, chương 58, gặp lại cổ đế điện. Một, chẳng lẽ phải chịu bó tay sao? Nghe vậy, âm thanh ngọt ngào cười nhạt rồi đáp. Ra ra, nơi này là Đại Hoa Hoàng Triều. Mặc dù võ đạo tối thượng, nhưng hiện tại còn không phải lúc có người có khả năng thoát được quyền uy của Hoàng Thất. Chúng ta là những nhà quyền thế, mới thật sự là quý tộc. Vậy ý của ngươi là? Trường Tôn Mạc nhướng mày hỏi. Chuyện này, lão vương gia lấy cớ trò khôi hài của tiểu hài tử, cùng với lý do cầu thả, lại thêm uy thế bản thân của lão vương gia để hóa giải. Đương kim Đại Hoa Hoàng Triều, ta dám cam đoan, người mà có thể làm như vậy, dám làm như vậy, hơn nữa sau khi làm thì người khác trái lại cũng chỉ có thể nuốt xuống trái đắng. Chỉ có một mình lão vương gia, Trường Tôn gia ta tự nhiên so ra kém lão vương gia. Nhưng mà người ta là đường đường chính chính, chúng ta lại có khả năng tùy thời cơ mà hành động. Sau chuyện coi như rõ ràng biết là chúng ta làm, nhưng không có chứng cứ thì có thể làm gì được chúng ta? Ngươi chuẩn bị đến lúc nào thì hành động? Càng nhanh càng tốt. Trường Tôn Mạc lại nhăn mặt mà nói. Không lâu sau, sẽ đến dịp việc trọng đại săn thú Đông Giao. Ngày hôm đó, nói vậy tất cả mọi người đều sẽ tham dự. Chọn vào đúng lúc đó, chẳng phải là thời cơ tốt sao? Nếu như ta dự liệu không sai, Hoàng đế bệ hạ sẽ ban xuống vài đạo ý chỉ để nhanh chóng nhắn nhủ đến mấy nhà chúng ta. Tâm tư của bệ hạ thì ra ra biết hết sức rõ ràng. Hôm nay tất nhiên là lão vương gia có khí phách mười phần, nhưng cũng khiến cho hoàng đế bệ hạ có loại cảm giác khó chịu như kim châm sau lưng. Âm thanh ngọt ngào cười nói tiếp. Mặc dù nhiều người phức tạp, dễ dàng hạ thủ, nhưng thần giả hắn, về thời gian đã không còn cho phép chúng ta lại trì hoãn thêm. Lời này Trường Tôn Mạc nghe không hiểu, nhưng lão cũng thức thời không hề hỏi thêm, chỉ là cuối cùng lại hỏi một câu. Mục tiêu trong lòng ngươi là ai? Âm thanh ngọt ngào đã rời đi xa, chỉ để lại một bóng lưng như có như không, khiến cho Trường Tôn Mạc rất nghi hoặc. Cùng lúc đó, cả trong đế đô, các nhà quyền thế lớn nhỏ đều đóng chặt đại môn. Các nhà như Diệp gia, Thiết gia, Đồng gia, Ngô gia đều là đang chuẩn bị tốt nhất hoặc xấu nhất cho chuyện ngày hôm nay. Cũng không lâu lắm, hoàng đế bệ hạ có ý chỉ, liền tách biệt truyền đến mỗi đại gia tộc. Trong lúc nhất thời, có người mừng, có người lo. Có người mừng lo ưu nửa nọ nửa kia. Lo lắng có, cảnh giác có. Thần gia tại trang viện nằm tít sâu trong cùng, ở trong căn nhà cỏ tranh kia, thần nguyên thẳng người đứng yên. Giờ phút này sắc mặt của hắn vẫn còn hơi tái nhợt, có lẽ ở chỗ sâu trong nội tâm của hắn cũng có một chút oán giận. Nhưng trước mặt lão nhân đang chắp hai tay sau lưng, lặng lặng đứng thẳng, thì hắn không dám thể hiện ra bất cứ tâm tình gì. Thần Nguyên biết hết sức rõ ràng. Tất cả những gì thần gia có được, tất cả những gì thần Nguyên hắn giờ này ngày này đoạt được, mọi thứ đều là do lão nhân trước mặt này một người một thương giành về được. Chỉ là hắn mặc dù không dám thể hiện hết tâm tình ra trên gương mặt, thậm chí ở chỗ sâu trong con ngươi cũng không dám xuất hiện ra chút xíu. Thế nhưng mà ở sâu trong nội tâm oán giận và một chút tủi thân trước sau vẫn tồn tại. Nguyên Nhi, có đúng là ngươi cảm giác rằng Gia Gia làm như vậy rất không công bình? Không biết đã qua bao lâu, thần lão gia tử chậm rãi xoay người, nhìn thần Nguyên mà hỏi. Tôn Nhi, tôn là xưng hô của cháu. Không dám. Thần Nguyên cung kính đáp. Tôn Nhi biết. Mọi thứ Gia Gia làm, tất cả đều là vì tương lơ. A. Y. Cơ. U. À, thần gia. Thần lão gia tử gật đầu, cũng cười cười mà nói với hàm ý sâu sắc. Nguyện Nhi, gia gia bảo ngươi lại đây, thực sự không phải là muốn giải thích việc hôm nay gia gia làm đến tột cùng là vì cái gì. Lại càng không muốn ở trước mặt ngươi nói đôi lời để tiêu trừ cảm giác được không công bình trong lòng ngươi. Nguyện Nhi, trong số con cháu của gia gia, đại ca thần hiên của ngươi có súng cũng có mưu, nhưng là người còn chưa đủ thận trọng. Nếu sai hắn xông pha chiến đấu thì tuyệt đối là viên hãn tướng. Nhưng khi cần trở thành một viên thống soái đủ tư cách thì hắn vẫn còn kém một chút điểm. Đây là tính cách cho phép, cũng không phải hồng trần rèn luyện liền có khả năng đền bù lại được. Nhị ca thần hữu của ngươi tất nhiên cũng cực kỳ ưu tú về các phương diện, nhưng tính tình trời sinh hờ hững thích an nhàn, hơn nữa tâm tư của nó cũng không phải ở trong triều đình này. Việc thống soái một chốn, mặc dù áp đặt cho nó thì nó cũng không muốn. Tứ đệ thần vị của ngươi tính tình rất tự do thoải mái, căn bản không im lặng nổi. Với biểu hiện ra ngoài của nó, cả thế gian có lẽ càng thích hợp hơn cho nó. Ngũ đệ của ngươi, Di Dầm Thủ Thị. Về phần Dạ Nhi, Nguyên Nhi, ngươi hẳn là biết hắn mang điều gì trên lưng. Nó có khả năng trở thành chủ nhân của thần gia, nhưng nhất định thần gia sẽ không trói buộc nó quá lâu. Chỉ có thần Nguyên ngươi, trí mưu cũng đủ, tư chất hơn người, thủ đoạn cũng là phi phàm. Lại thêm tâm tư của ngươi liền để ý tới việc này. Cho nên, trong số đông đảo con cháu ba đời thần gia, nếu như muốn chọn một gia chủ tương lai của thần gia, thì ngươi là người tốt nhất để chọn. Thần lão gia tử ánh mắt hoàn toàn nghiêm túc mà nói. Trong số tất cả huynh đệ, ngươi có một ưu điểm ưu tú nhất, nhưng cũng là khuyết điểm lớn nhất. Thần Nguyên cả người chấn động. Cho dù người huynh đệ nào của ngươi, ở trước mặt gia gia ta, nếu như trong lòng có chỗ không thoải mái, hoặc là không phục thì bọn họ cũng có thể nói ra trực diện. Chỉ có ngươi đều áp chế lời nói ở trong lòng. Nhiều nhất cũng chỉ nói ra có 3 phần sự thực. Phần cẩn thận này của ngươi, phải nói là thủ đoạn. Ở trên công đường triều đình mà để ứng phó những lão cáo già này, đương nhiên là tốt. Có điều là ở trong thần gia, tất cả mọi người đều là thân nhân của ngươi. Đối mặt với thân nhân mà ngươi còn có thể làm không thẳng thắn thành thực. Thử hỏi, coi như ngươi làm gia chủ, thì những người phía dưới này liệu sẽ phục ngươi? Âm thanh của thần lão gia tử đột nhiên nghiêm túc. Chớ có cho là quyền uy tối cao liền có khả năng áp chế được tất cả mọi người. Mà nếu như nó thật sự có khả năng, thần gia chúng ta hôm nay còn có thể tồn tại trên thế gian sao? Gia gia, tôn. Thần lão gia tử xua xua tay, nói lời thấm thía. Nguyên Nhi, ngươi cho là không công bình, Nhưng ngươi có hề nghĩ tới không? Đối với Dạ Nhi mà nói, thậm chí đối với mấy người huyên đệ khác của ngươi mà nói, lại có phải là công bình hay không? Đế quân!